Huyết lang báo thù, chương 714, đó chính là thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghĩ tới những điều ấy, Trương Vũ Trạch càng thấy lang quân có hy vọng hơn. Nhưng huyết lang là cậu cả nhà họ Đông Phương, sao lại thành cậu chủ nhà họ Bách đây? Trương Vũ Trạch không hiểu, nhưng không có nghĩa là Bạch Vĩ và Vương Thiến Thiến không hiểu. Mặc dù Bạch Vĩ không biết cặn kẽ, nhưng ít nhất anh ta còn biết huyết lang có một cái tên khác là Bách Di. Một cái tên khiến bao sát thủ trong thế giới ngầm nghe thôi đã sợ vỡ mật. Bạch Vĩ và Trương Vũ Trạch tin rằng, nếu bảo bọn họ tới giết ai đó trong nhà họ Bách, chẳng những bọn họ không thể hoàn thành nhiệm vụ, mà còn bay màu ngay từ lúc chưa bước chân vào phạm vi trang viên nhà họ Bách ấy chứ. Thực ra, không chỉ có đám Trương Vũ Trạch cảm thấy kinh hãi, Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi cũng chẳng kém là bao. Tuy rằng Nam Cung Diệc Phi đã từng đối mặt với nhiều trường hợp rồi, nhưng nằm mơ cô cũng không thể ngờ được chuyện này. Thư Lăng Vi là cảnh sát hình sự quốc tế, từ lâu đã nghe nói nhà họ Bách là tường đồng vách sắt, nhưng vẫn đánh giá thấp thực lực của bọn họ. Quả nhiên, trăm nghe không bằng một thấy. Tây Môn Kiếm ngồi bên cạnh Trương Vũ Trạch, anh ta đã đoán trước được rằng bọn họ sẽ ngạc nhiên như thế rồi. Lúc này, thấy ánh mắt của bọn họ thay đổi, anh ta do dự giây lát rồi nói khẽ vào tai bọn họ. Chắc bây giờ các anh biết cậu chủ là ai rồi chứ? Vũ Trạch, chuyện ngạc nhiên hơn vẫn còn ở phía sau, nhưng các anh phải có cơ hội thấy mới được. Nếu đám Trương Vũ Trạch mà bị bệnh tim thì hôm nay sẽ ngòm ở châu Úc cho mà xem. Nghe Tây Môn Kiếm nói vẫn chưa tới chuyện ngạc nhiên nhất, bọn họ lập tức dùng ánh mắt hỏi xem ý anh ta là sao. Nhìn thấy ánh mắt ấy của Trương Vũ Trạch và Bạch Vĩ, Tây Môn Kiếm lại ngậm miệng, nhún vai rời tầm mắt. Nghe thấy câu nói vừa rồi của Tây Môn Kiếm, Vương Thiến Thiến ở bên cạnh bỗng thấy rợn người, vô thức nhìn về phía ngọn núi phía sau trang viên. Ở đó có một ông lão mà đến cả gia tộc thần bí cũng phải e dè. Chẳng lẽ ý của Tây Môn Kiếm là cô ta và đám Trương Vũ Trạch có thể gặp ông lão ấy sao? Nghĩ tới đây, Vương Thiến Thiến không khỏi kích động, đồng thời cũng rất sợ hãi. Trước mặt ông lão ấy, tất cả mọi âm mưu đều là uổng phí. Đó chính là thực lực. Chưa bàn tới thực lực của ông lão ấy, chỉ riêng huyết yêu thôi mà cô ta còn không đối phó được. Huống chi nơi đó còn có cao thủ đỉnh cấp khác nữa. Rốt cuộc nhà họ Bách còn ẩn giấu cách Trương,